khoasachnói.com.vn vui mừng chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Khoảng trời bình yên cho con, ấn hành năm 2012. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Sarah Avion, dịch giả Phạm Thị Sen và Trần Thị Mỹ Yến và nhà xuất bản Thời Đại. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Sau đây mời các bạn cùng nghe. Mục lục: Cách sử dụng cuốn sách nhỏ này. Thiền định và mường tượng sáng tạo dành cho trẻ. Giới thiệu về tác giả. Dành cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và thầy cô giáo. Con trẻ và căng thẳng. Căng thẳng là gì? Nguyên nhân gây ra căng thẳng ở trẻ. Những biểu hiện của căng thẳng. Thiền định và mường tượng sáng tạo dành cho trẻ. Mường tượng sáng tạo và thiền định. Suy nghĩ tích cực dành cho trẻ. Những ý nghĩ tạo ra cảm nhận. Con có quyền lựa chọn những suy nghĩ của chính mình. Cảm thấy tốt về bản thân. Khoảng trời bình yên trong gia đình. Tạo ra một nơi yên lặng để thiền. Bé cưng sẵn sàng chưa? Ta cùng bắt đầu nhé. Chia sẻ. Gốc bình an của bé. Kho báu tâm hồn. Vòng tay bè bạn. Những lời khẳng định tích cực. Giấc ngủ thiên thần. Con sâu và con bướm. Một thế giới tốt đẹp hơn. Nhảy múa dưới mưa. Bé cưỡi voi. Viên đá thần kỳ. Bài hát của chú cá voi. Thiên thần bình an. Khoảng trời bình yên cho con. Hướng dẫn cách thư giãn và rèn luyện suy nghĩ tích cực dành cho trẻ từ 3 đến 12 tuổi. Thương tặng thiên thần bé nhỏ của mẹ, Emily Rose, và tất cả những thiên thần bé nhỏ khác trên thế giới. Các con xứng đáng được sống trong một thế giới thanh bình và hạnh phúc. Cách sử dụng cuốn sách nhỏ này. Thiền là phương pháp luyện tập khả năng giữ cho tâm trí được bình an và tập trung vào những suy nghĩ tích cực. Qua thiền định, chúng ta có thể thay đổi thói quen suy nghĩ tản mạn do sự chú ý bị lôi kéo hướng ra thế giới bên ngoài. Từ đó, bắt đầu nhìn vào thế giới bên trong tâm hồn mình để khám phá suối nguồn bình yên, hạnh phúc, yêu thương và vô vàn những điều tốt đẹp từ bên trong. Những phẩm chất này nuôi dưỡng và tiếp thêm cho ta sức mạnh để đối mặt với những áp lực đang có xu hướng gia tăng trong cuộc sống. Phương pháp thiền và thư giãn trong cuốn sách này được soạn thảo để giúp trẻ giữ được sự bình tĩnh, tập trung và biết cách loại bỏ căng thẳng. Trẻ còn học cách phát triển ý thức về lòng tự trọng và nhận ra chân giá trị của bản thân. Dù sách được soạn thảo cho các em ở lứa tuổi từ 3 đến 12, nhưng vẫn có ích cho mọi lứa tuổi. Thiền định và mường tượng sáng tạo dành cho trẻ. Hãy đọc chậm rãi những lời dẫn thiền, những bài tập dẫn dắt trí tưởng tượng bằng một giọng ấm, nhẹ và thư thái. Bạn cũng có thể mở nhạc nhẹ không lời để làm nền, hỗ trợ cho việc tạo bầu không khí bình yên. Lý tưởng nhất là đọc lời dẫn thiền trong một không gian yên tĩnh, ít gây phân tán hay sao lãng sự tập trung. Hãy tắt TV và những phương tiện gây ra tiếng ồn khác để trẻ có thể dễ dàng tập trung trong khi thiền. Mục tiêu chính yếu là tạo ra khoảng không gian bình yên, vui tươi và thư giãn. Giới thiệu về tác giả. Sarah Albion là một bà mẹ trẻ, một đầu bếp chuyên nghiệp, đồng thời cũng là người thực hành thiền lâu năm. Chị đang làm việc trong một hội đồng địa phương chuyên trách mảng dịch vụ chăm sóc và giáo dục trẻ tại gia, Family Daycare. Chị đã tổ chức nhiều buổi hội thảo dành cho cả cha mẹ và con trẻ, xoay quanh những chủ đề đặc biệt liên quan đến việc xây dựng lòng tự trọng và một thế giới tốt đẹp hơn. Là một người mẹ nên chị ý thức rõ những vấn đề đang tác động đến trẻ trong thế giới ngày nay. Thông qua cuốn sách này, chị hy vọng có thể giúp trẻ kết nối lại với những điều tốt đẹp và tính tích cực tự nhiên vốn có trong bản thân của mỗi người, để từ đó trẻ có thể phát triển ý thức về lòng tự trọng và nhận ra chân giá trị của mình. Dạy cho trẻ cách thiền và những giá trị sống cốt lõi ngay từ những năm tháng đầu đời chính là xây dựng cho con một nền móng vững chắc và một hình ảnh tích cực về bản thân. Đó chính là hành trang vô cùng quý giá con sẽ mang theo suốt cả cuộc đời. Dành cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và thầy cô giáo. Con trẻ và căng thẳng. Căng thẳng đã trở thành một loại bệnh dịch trong xã hội hiện đại và ngày càng trở nên phổ biến ở trẻ. Bạo lực và tiêu cực trên các phương tiện truyền thông, áp lực học tập, thói bắt nạt và những vấn đề rắc rối trong gia đình là một trong những yếu tố góp phần làm gia tăng mức độ căng thẳng ở trẻ. Căng thẳng có nhiều hình thức biểu hiện khác nhau, tuy nhiên, căng thẳng kéo dài sẽ dẫn đến những vấn đề liên quan đến thể chất và cảm xúc. Người lớn chúng ta có thể giúp con trẻ nhận ra những biểu hiện của căng thẳng và hướng dẫn phương pháp giúp trẻ vượt qua những ảnh hưởng tiêu cực do căng thẳng gây ra. Có rất nhiều yếu tố góp phần tạo ra căng thẳng ở trẻ, chẳng hạn như khi mất đi một người thân như cha mẹ hay anh chị em trong gia đình. Những sự kiện lớn trong đời rõ ràng ảnh hưởng rất lớn đối với trẻ. Nhưng mức độ căng thẳng trong nhịp sống hàng ngày cũng giữ vai trò quan trọng không kém trong việc gây ra căng thẳng cho trẻ. Những điều phiền muộn phải đối mặt hàng ngày như cãi cọ, đánh nhau với anh chị em trong nhà, bắt đầu đi học, sợ thất bại, phải làm nhiều bài tập về nhà, không hiểu bài, bị bắt nạt hay bị trêu chọc ở trường, áp lực đạt thành tích học tập tốt, mối lo lắng về ngoại hình, mặc cảm tự ti, vân vân, tất cả đều góp phần gây nên căng thẳng trong một chừng mực nào đó. Ngoài ra, sự căng thẳng của người lớn trong gia đình cũng ảnh hưởng đến trẻ. Vì vậy, chúng ta cần phải nhận ra những dấu hiệu cho thấy con em mình đang rơi vào trạng thái căng thẳng. Cuốn sách này như là một kim chỉ nam để những người yêu trẻ có thể giúp con em mình giảm thiểu những tác động tiêu cực của căng thẳng hay stress. Những biểu hiện của căng thẳng. Căng thẳng ở trẻ có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau và thường rơi vào 4 dạng: thể chất, tinh thần, cảm xúc và hành vi. Có thể xuất hiện đồng thời nhiều dạng căng thẳng và mức độ căng thẳng có thể từ nhẹ đến nghiêm trọng. Cuốn sách này không nhằm mục tiêu đi sâu vào mọi khía cạnh của căng thẳng theo góc nhìn chuyên môn mà chỉ mô tả khái quát những biểu hiện căng thẳng thường gặp ở trẻ. Về thể chất, nhức đầu, khó ngủ, buồn nôn, đau bụng hay bị chuột rút, mệt mỏi, dễ bị trầm cảm, nhịp tim đập nhanh, đổ mồ hôi, tiêu hóa kém và các rối loạn về da. Về tinh thần, khó tập trung, ghi nhớ kém, mơ hồ, căng thẳng, mất đi tính hài hước, suy nghĩ tiêu cực. Về cảm xúc, lo âu, giận dữ, trầm uất, sợ hãi, thiếu kiên nhẫn, lo lắng, tính khí thất thường, cáu kỉnh, chán trường. Về hành vi, hồi hộp, cáu kỉnh, la hét, hung hăng, dễ gây sự, đánh lộn, ném đồ vật, đáy dầm hoặc thu mình lại hay không vâng lời. Thiền định và mường tượng sáng tạo dành cho trẻ. Thiền định là gì? Thiền là phương pháp luyện cho tâm trí luôn bình an và tập trung vào những ý nghĩ tích cực. Thiền định giúp chúng ta giảm tốc độ lại và chạm vào sự bình an, tĩnh lặng vốn có bên trong bản thân. Khi thiền, chúng ta chuyển sự chú ý từ thế giới bên ngoài vào bên trong thế giới nội tâm. Chúng ta khám phá nguồn bình an, hạnh phúc, tình yêu thương và những điều tốt đẹp sẵn có. Chúng ta học cách nhìn vào bên trong để cảm nhận những giá trị vốn là cốt lõi trong mỗi con người, thay vì cứ tìm kiếm bình an, hạnh phúc hay cảm giác trọn vẹn từ thế giới bên ngoài. Mục tiêu của thiền là tạo ra trạng thái bình an và tích cực cho tâm trí, để chúng ta có thể làm trỗi dậy và trải nghiệm lại những phẩm chất vốn có trong con người mình. Đó chính là bình an, thanh khiết, thương yêu, hạnh phúc và sự thông thái. Càng thực hành tập trung chú ý, ta sẽ càng có thêm nhiều trải nghiệm của bản thân. Chẳng hạn như khi tập trung càng lâu vào những ý nghĩ bình an và hạnh phúc, thì trải nghiệm về bình an và hạnh phúc trong ta sẽ càng sâu sắc. Những lợi ích của thiền: giảm căng thẳng, phục hồi nguồn năng lượng cho bản thân, giúp tâm trí bình an, tĩnh lại, thư giãn cơ thể, tăng nhận thức về bản thân, ngủ tốt hơn, tăng cường khả năng tập trung và ghi nhớ, phát triển cách nhìn mọi việc theo hướng tích cực. Một số suy nghĩ gợi ý khi thiền: bình an là bản chất đích thực của con là người luôn vui tươi và hạnh phúc, con là người mạnh mẽ và tự tin, hạnh phúc là nhân cách của con đáng yêu và dịu dàng, con đang thay đổi tích cực, con đặc biệt và tuyệt vời, con độc đáo và có giá trị. Mường tượng sáng tạo và thiền định. Mường tượng là hình thức sử dụng trí tưởng tượng và sự sáng tạo để tạo dựng những hình ảnh tích cực, rõ ràng trong tâm trí. Mường tượng được sử dụng trong thiền để tạo ra những hình ảnh, ví dụ như hình ảnh một dòng sông chảy êm đềm hay một khu vườn đầy màu sắc để hỗ trợ cho con cảm nhận được thư giãn, bình yên, hạnh phúc hay an toàn. Trong khi mường tượng, con mặc sức sáng tạo cũng như tưởng tượng mọi thứ theo ý mình. Ngoài ra, con có thể kết hợp với những cảm nhận bằng giác quan như lắng nghe tiếng chim hót, cảm nhận ánh nắng mặt trời ấm áp, hình dung mọi căng thẳng lo âu thoát ra khỏi cơ thể. Con cũng có thể nhớ lại những nơi mình đã đến, khu công viên ưa thích, một ngôi nhà bí mật, hay một hình ảnh, một tình huống hoàn toàn mới mẻ của riêng con, như trôi bồng bềnh trên một đám mây hay trèo lên một chiếc cầu vồng. Quan trọng là con có được những cảm nhận tích cực như vui tươi, thích thú, tự do, hào hứng, yêu thương, bình yên trong khi thiền hay mường tượng. Phương pháp thiền định trong cuốn sách này sử dụng kỹ thuật mường tượng sáng tạo để giúp con hình dung ra những khung cảnh, hình ảnh an bình trong tâm trí. Mường tượng sáng tạo có thể giúp trẻ đánh thức khả năng sáng tạo, thư giãn và giữ bình tĩnh, sử dụng trí tưởng tượng một cách sáng tạo để vượt qua những trở ngại hàng ngày, gia tăng lòng tự tin và lòng tự trọng. Suy nghĩ tích cực dành cho trẻ. Những ý nghĩ tạo ra cảm nhận. Suy nghĩ của con tạo ra cảm nhận và trải nghiệm của con. khi con tập trung chú ý vào điều gì thì con sẽ trải nghiệm chính điều ấy. Nếu con nghĩ tích cực, con sẽ cảm thấy tích cực. Còn khi suy nghĩ tiêu cực, con sẽ cảm thấy lo âu, chán nản và đau khổ. Bằng cách tập trung vào những điều vốn có trong lòng như sự bình an, con cho phép cảm giác này trỗi dậy từ bên trong con. Khi con chú ý càng lâu vào những suy nghĩ bình an và hạnh phúc, trải nghiệm bình an và hạnh phúc càng lúc càng sâu sắc hơn. Con có quyền lựa chọn những suy nghĩ của chính mình. Có thể là con không nhận ra, nhưng con có sức mạnh để lựa chọn những suy nghĩ của chính mình. Bước đầu để suy nghĩ tích cực là bắt đầu nhận thức về các loại suy nghĩ mình có vào lúc đó. Chúng có phải là những ý nghĩ tích cực và có ích hay không, hay chỉ là những ý nghĩ phí phạm và tiêu cực. Khi con xác định được đó là loại ý nghĩ nào, con bắt đầu có thể nắm thế kiểm soát và thay đổi những ý nghĩ tiêu cực vốn thường làm cạn kiệt sức lực của con. Ngay khi nhận ra một ý nghĩ nào đó sẽ gây hại cho bản thân và cho người khác, con bắt đầu thay thế chúng bằng những ý nghĩ tích cực, có chất lượng hơn và có tính động viên tinh thần cao hơn. Ví dụ, con có thể thay đổi suy nghĩ mình là người luôn thất bại bằng ý nghĩ mình luôn cố gắng hết sức, thể nào mình cũng sẽ thành công. Tương tự như vậy, ngay lúc này con có thể chọn ra một ý nghĩ tiêu cực nào đó của con và thử thay thế bằng những suy nghĩ tích cực hơn được không? Có 4 loại suy nghĩ, mỗi loại đều có những tác động khác nhau đến cảm xúc của chúng ta. 1. Suy nghĩ tích cực. Những ý nghĩ tạo ra cảm giác tích cực, vui vẻ. Chúng làm con cảm thấy tốt hơn về bản thân và về người khác. Những ý nghĩ này dựa trên những điều con người vốn có như sự bình an, cảm xúc yêu thương, niềm hạnh phúc, sự mạnh mẽ và thông thái. Ví dụ, con là người mạnh mẽ, con có khả năng, con luôn vui vẻ. 2. Suy nghĩ tiêu cực. Những ý nghĩ tạo ra cảm giác tiêu cực, chán nản. Chúng làm cho bản thân cũng như người khác cảm thấy chán chường, buồn bã. Chúng cũng làm cạn kiệt sức lực và lòng nhiệt tình ở con. Những ý nghĩ này thường xuất phát từ sự bực tức, căng thẳng, phân biệt đối xử, lời biếng, thù hằn, chỉ trích, ganh tị và tự ti. Ví dụ, con yếu đuối, con thật vô dụng, con không thể làm được điều đó, con thật kém cỏi, không ai ưa con sẽ thất bại, chẳng thấy hy vọng gì ở người ấy. 3. Suy nghĩ cần thiết hoặc có ích. Những ý nghĩ tạo ra cảm giác trung lập, không tiêu cực cũng chẳng tích cực. Đây là loại suy nghĩ mang tính lập kế hoạch nhằm hoàn tất những công việc hàng ngày hoặc đáp ứng nhu cầu của bản thân. Ví dụ, con cần ăn cái gì đó, con phải đi học, đến giờ làm bài tập rồi, chúng ta hãy cùng chơi. 4. Suy nghĩ lãng phí. Những ý nghĩ này có thể tạo ra cảm giác trung lập, không tiêu cực hay tích cực, nhưng lại làm phí phạm sức lực tinh thần, khiến chúng ta mệt mỏi, thất vọng, cạn kiệt năng lượng. Đó có thể là sự hối tiếc về những gì đã qua, nỗi sợ hãi hoặc lo lắng về tương lai. Ví dụ, giá mà con đi ngủ sớm hơn, chắc mình sẽ thi trượt mất. Nếu bố mẹ không còn yêu thương và chăm sóc mình nữa thì sao? Những ý nghĩ tiêu cực khiến con xuống tinh thần và làm con cảm thấy nặng nề, chán nản. Càng nghĩ tiêu cực, con càng chán nản. Con muốn cảm thấy thế nào trong ngày hôm nay? Những ý nghĩ tích cực nâng đỡ tinh thần con, giúp con cảm thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc. Càng suy nghĩ tích cực, con càng cảm thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc. Con muốn cảm thấy thế nào trong ngày hôm nay? Cảm thấy tốt về bản thân. Một điều quan trọng nữa là con cần phải biết nghĩ tốt và tích cực về bản thân mình. Hầu hết chúng ta cũng dành thời gian để nghĩ tiêu cực và không tốt về mình. Ôi, tệ thật, mình không thể làm được việc này. Mình dốt quá, mình chậm chạp quá, bạn ấy giỏi hơn mình. Những ý nghĩ theo kiểu này khiến con khó có thể nghĩ tốt về mình. Càng nghĩ nhiều lần như vậy, những ý nghĩ ấy dường như càng có vẻ đúng với bản thân con. Khi con càng chú ý vào những điểm yếu kém của mình, chúng càng được củng cố mạnh mẽ trong con. Có thể chúng ta không ý thức rõ, nhưng tất cả chúng ta đều có một kho báu là những phẩm chất tốt đẹp bị chôn vùi bên trong chúng ta. Bản chất đích thực của con là tích cực và hạnh phúc. Những phẩm chất tích cực vốn có của chúng ta là hạnh phúc, vui tươi, yêu thương, tự do, hài lòng và bình yên. Khi con càng chú ý, thì những phẩm chất này càng được phát huy, trở nên mạnh mẽ và được biểu lộ một cách tự nhiên. Cũng giống như một hạt giống, cần có thời gian để đâm chồi nảy lộc. Những phẩm chất này cũng cần có thời gian để phát triển và lớn mạnh trong con. Do đó, con phải chăm sóc chúng mỗi ngày bằng tình yêu thương, sự quan tâm và lòng kiên nhẫn. Khoảng trời bình yên trong gia đình. Tạo ra một nơi yên lặng để thiền. Nếu gia đình có điều kiện, hãy dùng một phòng riêng để làm nơi thư giãn và thiền. Tuy nhiên, con vẫn có thể thiền ở một góc nhỏ nào đó trong phòng ngủ hay phòng khách. Con cũng có thể trang trí cho căn phòng thiền hay chỗ thiền của mình bằng những bức tranh có phong cảnh thư giãn, nhẹ nhàng hay một số đồ chơi, cây xanh, những cuốn sách ưa thích, một chiếc ghế đặc biệt của riêng con. Hãy dành riêng khoảng không gian này cho thiền. Bé cưng sẵn sàng chưa? Ta cùng bắt đầu nhé! Ban đầu, con có thể thiền chỉ trong vài phút. Có thể thiền trước lúc đi ngủ hay vừa thức dậy vào buổi sáng hay bất cứ lúc nào trong ngày khi con cảm thấy muốn thư giãn và cảm nhận bình yên, tĩnh lặng. Thiền có thể làm con cảm thấy tốt về bản thân và về thế giới xung quanh. Chia sẻ, con có thể thiền cùng với anh chị em, cha mẹ hay người thân trong gia đình mình, sau đó chia sẻ trải nghiệm thiền với nhau hoặc cùng thảo luận ngắn sau khi thiền. Có thể mô tả cảm nhận thiền của con bằng vài từ đơn giản, hoặc thậm chí có bạn thích vẽ ra những hình ảnh, biểu tượng thể hiện cảm nhận thiền của mình. Góc bình an của bé. Bây giờ, bé cưng hãy nhắm mắt lại để cho cơ thể thật thả lỏng, thư giãn. Hãy tưởng tượng ra một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, mặt trời chiếu sáng lấp lánh. Con có thể nghe tiếng lũ chim đang hót líu lo và con cảm thấy rất bình yên, thư giãn. Hãy hình dung con đang bước đi trên một con đường mòn. Con đang chậm rãi bước đến một cánh cổng. Con có biết cái gì ở đằng sau cánh cổng ấy không? Con đã sẵn sàng bước vào trong xem trên nào? Hãy nhẹ nhàng mở cánh cổng ấy ra và nhìn vào bên trong. Khi hé mắt nhìn vào, con thấy một khu vườn rực rỡ đang chờ đón con. Khu vườn ngập tràn những bông hoa nhiều màu sắc. Con còn nghe thấy cả tiếng chim hót trên cây. Hãy lắng nghe những âm thanh trong khu vườn và cảm nhận hơi ấm của những tia nắng mặt trời. Con bước vào bên trong và thấy có một cái cây thật to ở ngay giữa khu vườn. Đó là một cái cây rất cao và vững chãi, nhiều cành nhánh đầy lá đủ màu sắc. Con ngước nhìn lên, phát hiện thấy một căn chòi xinh xắn, vắt vẻo trên một cành cây. Nó đang chào đón con ghé vào thăm. Con bắt đầu trèo lên cây và chui vào bên trong căn chòi đặc biệt của riêng mình. Căn chòi ấy trông như thế nào nhỉ? Nó được làm bằng chất liệu gì? Giờ thì bé tha hồ trang trí cho căn chòi của mình bằng những bông hoa hay bằng những chiếc lá đầy màu sắc. Từ trên cao, con có thể quan sát toàn bộ khu vườn tuyệt vời bên dưới. Từ một góc chòi, con có thể nhìn thấy những điều thú vị nào? Con cảm thấy thật sự thoải mái khi ở trong căn chòi này. Những chú bướm đang bay lượn quanh con bắt đầu cảm thấy bình yên và tĩnh tại. Hãy để cho cảm nhận bình yên, tĩnh tại này ngập tràn trong con. Con đang cảm thấy an toàn vì biết rõ rằng không một điều gì từ thế giới bên ngoài có thể chạm vào con khi con ở đây. Hãy cứ ở lại đây bao lâu tùy thích và tận hưởng cảm giác bình yên, tĩnh lặng. Khi đã sẵn sàng, con có thể leo xuống căn chòi trên cây của mình và ra khỏi khu vườn. Con biết rằng con có thể quay lại chỗ này bất cứ khi nào con muốn để cảm nhận sự bình an, tĩnh tại. Câu hỏi khám phá. Con có thể hình dung ra rõ căn chòi trên cây của con không? Con đã cảm thấy thế nào khi ở trong căn chòi đặc biệt ấy? Theo con, bình yên có nghĩa là gì? Khi nào con muốn quay trở lại căn chòi ấy? Kho báu tâm hồn. Hãy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và để mình thư giãn. Con có nhận ra rằng không ai trên thế gian này hoàn toàn giống như con không? Con thật đặc biệt và độc đáo. Con có tài năng và những phẩm chất đặc biệt của riêng mình. Nào, chúng ta hãy cùng khám phá một số phẩm chất tuyệt vời sẵn có trong con nhé. Hãy tưởng tượng ra một cái dương kho báu ở tận bên sâu trong lòng con. Nó chứa đầy kim cương và ngọc quý. Con thấy cái dương ấy như thế nào? Nó lớn hay nhỏ? Nó được làm bằng gì? Con hãy dành ra vài phút để ngắm nhìn chiếc dương báu vật quý giá này nhé. Và bây giờ con hãy nhìn vào bên trong chiếc dương, hãy khám phá những phẩm chất tốt đẹp thuộc về con. Hãy nhẹ nhàng mở nắp dương ra. Con thấy những báu vật tuyệt vời gì nào? Đó có thể là những viên kim cương sáng lấp lánh như chính tâm hồn mạnh mẽ và hạnh phúc của con lúc này. Xen lẫn trong đó là những viên hồng ngọc chiếu sáng long lanh tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Trong dương còn có những chuỗi hạt trai sáng bóng, ánh lên sự khôn ngoan và trí thông minh của chính con. Và kia là những đồng xu bằng vàng, óng ánh vẻ đẹp của một trái tim rộng mở và sẵn sàng cho đi không điều kiện. Mỗi báu vật chính là một phẩm chất đặc biệt của con. Hãy dành ra vài phút để khám phá và chiêm ngưỡng tất cả những phẩm chất tốt đẹp bên trong chiếc dương châu báu ấy. Có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp ở trong con. Bây giờ, hãy chọn ra một báu vật trong chiếc dương. Đó có thể là bình yên, niềm vui, lòng tốt hoặc là tình yêu thương. Chọn một báu vật thích hợp nhất với con. Con đang nhẹ nhàng cầm báu vật ấy lên trong đôi bàn tay bé nhỏ của mình. Con cảm thấy thế nào? Trông nó ra sao? Hãy dành ra vài phút để con thật sự cảm nhận rõ phẩm chất ấy. Khi đã sẵn sàng, con khéo léo đặt báu vật đó vào trong dương và đậy nắp lại. Con từ từ đưa ra nhận thức của mình, quay trở lại căn phòng con đang ngồi. Con biết rằng con có thể khám phá chiếc dương kho báu ấy bất cứ lúc nào con thích. Khi con cần một phẩm chất nào đó, như lòng can đảm hay hạnh phúc, con có thể đưa tay vào dương kho báu và lấy nó ra. Con có toàn quyền sử dụng kho báu này trong cuộc sống của mình và con có thể chia sẻ chúng với bạn bè và những người xung quanh bất cứ lúc nào con muốn. Những câu hỏi khám phá. Những phẩm chất tích cực nào có sẵn trong dương kho báu của con? Hãy liệt kê ra tất cả phẩm chất tích cực con đã có. Con cảm thấy thế nào về bản thân khi con tập trung vào những phẩm chất tốt đẹp, tích cực của mình? Những phẩm chất nào con muốn phát huy hơn nữa? Sự thông thái, tình yêu thương, niềm hy vọng, nhẹ nhàng, tử tế, sôi nổi, linh hoạt, biết cảm thông, phân định rõ ràng, kiên định, khoan dung, hài hước, trung thực, thanh thản, thân thiện, lòng trắc ẩn, chân thành, hạnh phúc, biết quan tâm, tự tin, bình tĩnh, mạnh mẽ, đáng tin cậy, tĩnh tại, độc lập, dịu dàng, hào hứng, quyết tâm, thấu hiểu, sáng tạo, bình an, giản dị, hài lòng. Vòng tay bè bạn. Hãy nhắm mắt lại và để cho cơ thể thật thư giãn. Tưởng tượng con đang ngồi trong một vòng tròn cùng với các bạn của con. Vòng tròn này có kích thước to hay nhỏ tùy ý con. Vòng tròn có thể chỉ có con và một hay hai bạn khác, hay thậm chí có thể lên tới 10 người. Con cũng có thể có những người bạn tưởng tượng. Đây là khoảng thời gian để cho con trải nghiệm cảm giác an toàn, gần gũi với bạn bè của mình. Hãy dành vài phút để tận hưởng cảm giác ngọt ngào trong vòng tay bè bạn. Con không cần phải nói gì cả, chỉ cảm nhận sự tĩnh lặng, êm ái bên bạn bè. Khi con ngồi vào vòng tròn đó, con bắt đầu thấy những bạn khác cũng đến và gia nhập cùng con. Hãy để họ đến và ngồi xuống trong vòng tròn thân ái, để họ biết họ luôn được chào đón và cảm nhận rằng họ cũng là thành viên của nhóm bạn này. Họ có thể đến từ một đất nước khác hay nói một ngôn ngữ xa lạ nào đó. Họ có thể mặc những bộ trang phục kỳ lạ hay có kiểu tóc không giống con chút nào. Mặc dù họ có thể khác biệt với con theo cách này hay cách khác, nhưng hãy để họ cảm thấy dễ chịu khi được là thành viên trong vòng tròn bạn bè này, được không bé cưng? Dù mỗi người chúng ta đều khác biệt theo cách của riêng mình, nhưng tất cả chúng ta đều muốn được chấp nhận, muốn là một thành viên của nhóm. Có thể chúng ta trông rất khác nhau, không nói cùng một thứ tiếng hoặc ăn những món ăn không giống nhau, nhưng tất cả đều muốn được chấp nhận. Vậy thì lần tới, khi thấy một bạn nào đó buồn bã, cô đơn hoặc có cảm giác bị bỏ rơi, con hãy nhớ mời người bạn ấy bước vào vòng tròn bạn bè của con và làm cho bạn ấy cảm thấy được chào đón nhé. Làm được như vậy, chắc chắn con sẽ không bao giờ là người cô đơn hay thiếu vắng bạn bè đâu. Những câu hỏi khám phá. Con cảm thấy thế nào khi được chấp nhận? Đã bao giờ con cảm thấy mình không được chấp nhận chưa? Con có thể làm gì để làm cho bạn bè của con cảm thấy họ được chấp nhận? Những lời khẳng định tích cực. Khẳng định có nghĩa là vững vàng, kiên quyết, không chùn bước. Những câu khẳng định tích cực về bản thân hay về tình huống được lặp đi lặp lại để thay thế cho những ý nghĩ tiêu cực và tạo ra những kiểu mẫu suy nghĩ tích cực mới. Mỗi ý nghĩ của chúng ta đều là một câu khẳng định. Tuy nhiên, chúng ta thường có xu hướng khẳng định tiêu cực, như mình ngu quá, mình không làm được, mình không tự tin. Thay vào đó, chúng ta có thể lựa chọn cách nghĩ theo những lời khẳng định tích cực để có được niềm tin tích cực mới. Những câu khẳng định tích cực có thể được dùng để hướng sự tập trung nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra. Mình luôn làm tốt bài thi, mình rất sung sức và năng động, mình có những người bạn thật tuyệt vời. Hãy hình dung ra những mục tiêu con muốn đạt được trong tâm trí mình và tập trung vào những câu khẳng định tích cực về những mục tiêu ấy. Con cũng có thể viết ra câu khẳng định tích cực về bản thân hoặc về bất kỳ mục tiêu nào con muốn theo đuổi. Nhớ rằng đó phải là những câu tích cực và ở thì hiện tại, chẳng hạn như con là, con có. Hãy dán bản liệt kê này ở nơi con thường lui tới, như trên tường trong phòng ngủ hay trên gương. Con hãy thường xuyên thầm nhắc mình về những câu ấy. Con tự tin, con thông minh, con thật đáng yêu, con mạnh mẽ, con có khả năng, con thành công, con tin vào chính mình, con bình yên, con là một người độc đáo, đặc biệt và tuyệt vời. Con mạnh mẽ như một cây cổ thụ. Càng cho đi sự mạnh mẽ, con càng nhận lại nhiều sức mạnh. Con mạnh mẽ, con bình an như một dòng sông đang chảy hiền hòa. Càng cho đi sự bình an, con càng nhận lại nhiều bình an. Con bình an. Con thông thái như một con cú mèo. Càng cho đi sự thông thái, con càng nhận lại nhiều sự thông thái. Con thông thái. Con tự do như một con đại bàng. Càng cho đi sự tự do, con càng nhận lại nhiều tự do. Con tự do. Con xinh đẹp như một bông hoa thơm ngát. Càng cho đi cái đẹp, con càng nhận lại nhiều cái đẹp. Con xinh đẹp. Con tràn đầy yêu thương như một chú mèo con. Càng cho đi sự yêu thương, con càng nhận lại nhiều yêu thương. Con tràn đầy yêu thương. Con can đảm như một con sư tử. Càng cho đi lòng dũng cảm, con càng nhận lại nhiều can đảm. Con can đảm. Con hài lòng như một con gấu túi. Càng cho đi sự hài lòng, con càng nhận lại nhiều sự hài lòng. Con hài lòng. Giấc ngủ thiên thần. Con nằm thư giãn ở trên giường và cảm nhận cái ấm áp từ chiếc mền đang cuộn quanh người. Con cảm thấy thật an toàn, thật bình yên. Một ngày như vậy là sắp hết rồi. Bé cưng chuẩn bị đi ngủ thôi. Con để cho những âm thanh nhẹ nhàng trôi ra khỏi căn phòng. Con thấy thật thoải mái và bình yên. Con đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ. Những vì sao bé tí nhấp nháy như đang cười với con. Và mặt trăng đang chiếu những tia sáng vàng óng vào phòng. Con biết mình đang rất an toàn. Con dành ra vài phút nhớ lại một ngày đã qua. Con thầm cảm ơn vì những điều tốt đẹp đã đến với con trong ngày. Con nhớ đến một vài việc tốt đã diễn ra và buông trôi tất cả những điều không hay khác. Con bỏ qua những giận hờn, những buồn phiền, nỗi sợ hãi hay cảm giác nghi ngờ bản thân. Con chỉ muốn đưa những cảm nhận tích cực, tốt đẹp vào trong giấc ngủ của mình. Bây giờ, con thả lỏng toàn bộ cơ thể mình, cảm nhận được các ngón chân và đôi bàn chân của con đang giãn ra. Con căng đôi chân lên, cảm nhận sức nặng của nó, rồi thả lỏng, tiếp tục thực hiện tương tự như vậy cho đến bụng và ngực. Con cảm thấy lâng lâng, nhẹ dần, nhẹ dần. Con lắp nhẹ hai cánh tay, các ngón tay và thả lỏng. Cuối cùng con thư giãn vùng cổ và mắt để cho đầu từ từ lún sâu vào gối. Con thấy cơ thể mình thư giãn và dễ chịu. Con hình dung mình đang đi đến một nơi rất xa, nơi chỉ có bình an và sự tĩnh lặng. Đó là một nơi thật đặc biệt, một không gian không có âm thanh hay một cử động nào, chỉ có sự tĩnh lặng, quanh con là sự tĩnh lặng. Con dành ra vài phút để hít vào trong lồng ngực cái không khí bình yên, tĩnh lặng ở nơi đây. Con hít vào sự tĩnh lặng và thở ra sự tĩnh lặng, trong con tràn ngập bình yên và tĩnh lặng. Khi đã thấy buồn ngủ, con để mình trôi đi, trôi đi. Con trôi vào trong giấc ngủ êm đềm. Con biết ngày mai sẽ là một ngày mới tuyệt vời và biết bao điều mới mẻ, thú vị đang chờ con phía trước. Con sâu bướm và con bướm. Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng con là một con sâu bướm đang bò trên cành cây. Con đang tìm một nơi đặc biệt để làm kén cho mình. Mùa đông đang đến gần và con cần tìm nơi trú ẩn an toàn để tránh khỏi cái lạnh và những cơn gió vô tình. Khi đang bò dọc cành cây, con phát hiện ra một nơi lý tưởng ngay bên dưới một chiếc lá to sáng bóng. Tổ ấm của mình có thể ở đây được rồi. Con bắt đầu nhả những sợi tơ vàng óng để xây cho mình một cái kén thật xinh. Từng chút một, con nhẹ nhàng xoay tròn cho đến khi toàn thân cuộn mình gọn lỏn trong cái kén. Lúc này, con không còn nghe thấy gì ở bên ngoài kia nữa. Con cảm thấy an toàn, được bảo vệ, được che chở. Tất cả những gì con cần phải làm lúc này là nghỉ ngơi và cảm nhận sự bình an, tĩnh lặng bên trong cái kén. Hãy dành chút thời gian để cảm nhận sự bình an và tĩnh lặng trong ấy, để biết rằng không một điều gì ở ngoài kia có thể chạm đến con. Hãy tự nói với chính mình, con tĩnh lặng và bình an. Thời gian trôi qua và một điều kỳ diệu xảy ra. Cơ thể con bắt đầu thay đổi. Đôi cánh đầy màu sắc và đẹp đẽ đang dần hình thành. Trong cái kén an toàn, con chiêm ngưỡng đôi cánh xinh đẹp của mình. Đôi cánh ấy to cỡ nào nhỉ? Nó có màu gì? Con có thể nhìn thấy nó không? Mùa xuân đang đến, đó là lúc con phải rời khỏi cái an toàn của vỏ kén để khám phá thế giới một lần nữa. Mùa đông lạnh giá đã qua và mặt trời đang chiếu những tia nắng ấm áp từ trên cao. Khi ra khỏi kén, con dang rộng đôi cánh mới và bắt đầu bay. Con đã trở thành một con bướm xinh đẹp. Con cảm thấy rất hào hứng và sẵn sàng khám phá thế giới. Giờ con có thể bay và cảm thấy rất tự do. Con có thể bay đến bất cứ nơi nào con thích. Hãy tận hưởng cảm giác tự do này nhé, bé cưng. Con có thể bay cao đến đâu tùy thích. Con hoàn toàn tự do. Một thế giới tốt đẹp hơn. con nhắm mắt lại và để cho cơ thể được thả lỏng, thư giãn. Trong tâm trí, hãy bắt đầu hình dung hình ảnh của thế giới. Nó đang quay một cách yên bình trong không gian. Nghĩ xem con muốn sống trong một thế giới như thế nào? Con muốn có mối quan hệ như thế nào với gia đình và bạn bè? Con nhìn thấy mình đang tận hưởng khoảng thời gian bên bạn bè và gia đình, ai cũng hạnh phúc và tử tế với nhau. Giờ hãy tưởng tượng xem thiên nhiên ở đó sẽ ra sao, cây cối trông như thế nào, con muốn có loại chim nào ở đó. Hãy hít thở thật sâu, hít vào bầu không khí trong lành. Bây giờ hãy hình dung xem con sẽ là người thế nào nếu con được sống trong một thế giới hoàn hảo. Con sẽ có những phẩm chất tốt đẹp nào? Có phải con là người dễ thương, khôi hài, tốt bụng hay mạnh mẽ và tự tin? Con còn có những phẩm chất tốt đẹp nào khác? Hãy tự ngắm nhìn con người hoàn hảo như ý muốn của con trong thế giới đẹp đẽ ấy. Con biết không, ngay lúc này đây, ai cũng có thể bắt đầu làm cho thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Con giữ vai trò quan trọng trong việc tạo ra một thế giới hạnh phúc, thanh bình. Con có biết rằng mỗi một suy nghĩ hay lời nói của con đều có thể góp phần tạo thêm hạnh phúc hoặc gây ra đau khổ cho thế giới không? Khi con nghĩ tích cực, tốt đẹp và hạnh phúc, con sẽ góp phần tạo ra niềm hạnh phúc cho thế giới này. Khi con hạnh phúc và bình an, thì thế giới quanh con cũng tràn đầy hạnh phúc và yên bình. Vì thế, bé cưng hãy bắt đầu lựa chọn những suy nghĩ mang lại bình yên và hạnh phúc cho mình con nhé. Bé cưng làm đầy bản thân mình bằng thật nhiều niềm hạnh phúc và bình yên, tràn đầy đến mức con có thể lan tỏa những phẩm chất này ra thế giới. Hãy dành ra vài phút để chạm vào bình yên và hạnh phúc có sẵn trong con, để cho hạnh phúc và bình yên luôn tràn ra thế giới như một dòng thác ánh sáng ngọt ngào. Hãy gửi cho thế giới những tia sáng bình an, hạnh phúc ấy. Trong tâm trí con lúc này chỉ có bình an và hạnh phúc. Trong một thế giới hoàn mỹ, con nghĩ xem con muốn là người thế nào? Trong một thế giới hoàn mỹ, thiên nhiên sẽ như thế nào? Hãy mô tả về thế giới hoàn hảo của con. Con có tin rằng con có thể góp phần làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn không? Hãy viết ra vài cách con có thể đóng góp để tạo ra một thế giới hạnh phúc hơn, bình yên hơn. Nhảy múa dưới mưa. Hãy tưởng tượng con đang ngồi trong nhà, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái. Con có nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài sân không? Con có muốn tắm mưa và chạy nhảy trong mưa không? Nào, chúng ta cùng ra sân và nhảy múa dưới mưa. Con có thể xoay vòng vòng dưới mưa, cảm nhận những giọt nước trong veo nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình. Con có thấy những vũng nước đằng kia không? Con chọn một vũng nước thật to và nhảy vào, tha hồ để cho nước bắn lên tung tóe. Hãy tận hưởng cảm giác vui sướng và tự do khi được nhảy nhót dưới mưa. Hãy để nước mưa cuốn trôi hết những buồn phiền rắc rối trong con. Con hình dung mỗi một giọt mưa rơi xuống cũng chứa đầy hạnh phúc bên trong nó. Con nói với chính mình rằng, ôi, con hạnh phúc quá, hạnh phúc thuộc về con chính là nguồn hạnh phúc. Con hãy tự do tận hưởng niềm vui thích được vui đùa dưới mưa. Một lúc sau, những đám mây nhẹ nhàng trôi đi, ông mặt trời bắt đầu chiếu sáng. Mặt trời rất dễ thương và ấm áp sau cơn mưa rào mát mẻ. Dù mưa đã tạnh, nhưng con có thể giữ cảm giác hạnh phúc ấy bao lâu tùy thích. Và hãy nhớ, con có thể tự do vui đùa dưới mưa bất cứ lúc nào con muốn, nhé bé cưng. Bé cưỡi voi. Có một con voi rất hiền lành và thân thiện, bé cưng sẽ cưỡi trên lưng của nó. Con đã sẵn sàng chưa? Có một cái thang đặc biệt để con leo lên lưng con voi. Trên lưng voi có một cái ghế đặc biệt dành cho con. Chú voi đang chờ con leo lên lưng mình. Khi con đã ngồi ngay ngắn trên ghế, chú voi bắt đầu đùng đỉnh bước đi. Con thích thú khi thấy mình đung đưa theo nhịp chân của nó. Từ trên lưng voi, con có thể nhìn thấy nhiều loài thú khác trong rừng. Bên trái là một đàn ngựa vằn. Trong tàng cây trên cao, lũ khỉ vui nhộn đang chuyển cành đùa giỡn. Đi xa hơn một chút, con thấy một chị hươu cao kều đang vươn cái cổ dài ngoằng, nhấm nháp những chiếc lá trên cành cây cao. Con còn phát hiện ra loài vật nào nữa không? Ở trên lưng voi, con cảm thấy rất an toàn. Không có gì ở bên dưới có thể chạm tới con. Con nhắm mắt lại và cảm nhận nhịp đung đưa nhẹ nhàng theo từng bước chân của chú voi. Chú voi bước đi với một thong thái khoan thai, đĩnh đạc. Con đang cảm thấy thanh thản và thoải mái. Khi lắng nghe những âm thanh của núi rừng, tiếng chim hót, tiếng khỉ kêu, con cảm thấy thật an toàn. Con dành thêm một vài phút nữa để thư giãn và tận hưởng bầu không khí trong lành tĩnh tại này. Khi đã sẵn sàng, con leo xuống lưng voi. Con cảm ơn chú voi dễ thương đã cho con cưỡi trên lưng. Cảm ơn chú voi vì một chuyến hành trình tuyệt vời và thanh bình. Viên đá thần kỳ. Hôm nay con được mời đến tham quan một cái lều hình nón của thổ dân da đỏ. Con đã từng vào trong cái lều nào giống như thế chưa? Con được tặng một cái nón kết bằng lông chim đại bàng rất đẹp. Người ta chỉ đội chiếc nón kiểu này vào những dịp đặc biệt mà thôi. Con nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nón, đội lên đầu. Nào, hãy đi vào tham quan chiếc lều thôi. Cái lều thật cao và được trang trí bằng những hình vẽ đầy màu sắc ở bên ngoài. Con rất hào hứng khi sắp được khám phá bên trong. Bước vào trong lều, con thấy có một cái túi nhỏ đặt trên sàn ở giữa lều. Cái túi được trang trí bằng những chuỗi hạt và những sợi lông chim nhiều màu sắc. Con bước lại gần và ngồi xuống. Con cho tay vào chiếc túi, cảm thấy có những viên đá trơn nhẵn ở bên trong. Con lấy một viên. Viên đá này chính là món quà nhỏ dành cho con. Hãy nhìn kỹ viên đá. Trên đó có ghi một đức tính tốt đẹp, rất đặc trưng của riêng con. Tính tốt ấy có thể là quan tâm, hồn nhiên, yêu thương hay trung thực, hòa nhã, thân thiện. Trên viên đá của con có ghi dòng chữ gì? Bây giờ, hãy dành ra một lúc để cảm nhận và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phẩm chất này trong con. Con cảm nhận thế nào về phẩm chất ấy? Khi con thể hiện phẩm chất này, con cảm thấy thế nào? Giờ hãy để phẩm chất này tràn ngập tâm trí con. Giờ là lúc ra khỏi cái lều, con hãy luôn nhớ mang theo viên đá thần kỳ ấy nhé. Bất kể lúc nào con cần đến phẩm chất này, chỉ cần chạm vào viên đá thì phẩm chất đó sẽ hiện hữu. Câu hỏi khám phá. Con đã từng nhìn thấy một cái lều hình nón của người da đỏ chưa? Con hãy vẽ chiếc lều hình nón như trong trí tưởng tượng của con. Phẩm chất được viết lên hòn đá của con là gì? Con cảm thấy thế nào khi con nghĩ đến phẩm chất đó? Bài hát của chú cá voi. Con đã từng nghe một con cá voi hát bao giờ chưa? Chú cất tiếng hát từ những con sóng sâu thẳm dưới lòng đại dương. Một chú cá voi đang mời gọi con đến chơi cùng. Hãy cẩn thận leo lên mình chú. Con hít vào một hơi thật sâu trước khi con cá voi đưa con lặn xuống bên dưới những con sóng. Con bắt đầu khám phá thế giới dưới biển. Có thật nhiều cảnh đẹp huyền ảo dưới những lớp sóng. Một bầy cá nhỏ li ti bơi thành đàn. Một bác rùa khổng lồ đang nằm lim dim, lặng lẽ dưới đáy đại dương. Chắc hẳn bác đã được cả trăm tuổi rồi. Rải rác đây đó là những dải san hô nhiều hình thù, nhiều màu sắc, xanh thẫm, đỏ, vàng, tím, cam và xanh lá cây. Những chú cá heo nô đùa với con sóng, quẫy đuôi, làm nước bắn lên tung tóe. Một vài chị cá ngựa cũng ngoe nguẩy bơi ngang. Chú cá voi chở con bắt đầu cất tiếng hát. Những bạn cá voi khác bơi lướt qua. Giọng hát nhẹ nhàng, kỳ bí của chú cá voi làm con cảm thấy dễ chịu và bình an. Không có một âm thanh nào khác, chỉ có tiếng hát du dương của chú cá voi. Thật bình an và tĩnh lặng. Con cảm thấy mình hoàn toàn bình an và thư giãn. Hãy ở trong trạng thái này bao lâu tùy thích. Con đang lắng nghe bài hát của chú cá voi, tận hưởng bầu không khí bình yên, tĩnh tại giữa đại dương sâu thẳm. Khi đã sẵn sàng, con bảo chú cá voi đưa con vào bờ. Con vẫy tay chào tạm biệt người bạn mới này. Nó vẫy đuôi chào con. Con vẫn còn nghe được bản nhạc du dương kỳ diệu kia, cho đến khi cái đuôi to đùng của chú cá voi dễ thương từ từ biến mất dưới những con sóng. Thiên thần bình an. Bé cưng ơi, có bao giờ con thấy một thiên thần tên gọi bình an luôn bên con với tiếng hát nhẹ vang đem hạnh phúc cho con và vạn vật. Nàng lung linh trong đôi cánh trắng và thiên thần chỉ nói thật thôi. Bé là bình an từ lúc nằm nôi và muôn thuở bình an còn trong bé. Để tìm hiểu thêm thông tin về các hoạt động khám phá giá trị sống và thư giãn dành cho trẻ, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Làm Giàu Thế Giới Nội Tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 30, đường số 7, khu phố 1, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, điện thoại 08-628-39609, email innerspace.hcm@gmail.com, website www.innerspace.vn, Hà Nội, số 14, ngõ 183, Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Hà Nội, điện thoại 04-3537-6510, email innerspace.info@gmail.com, website www.ucie.vn. Tất cả các hoạt động, các khóa học đều không thu phí. Quý thính giả đang nghe quyển sách Khoảng Trời Bình Yên Cho Con. Quyển sách này do thí chủ Trương Thị Thu Hương tài trợ với lời nhắn. Sách nói về chủ đề giáo dục sớm là một kênh thông tin cho các ông bố bà mẹ đã, đang và sẽ có con tham khảo. Qua đó giúp các bậc làm cha làm mẹ hiểu đúng vai trò và tầm quan trọng của giáo dục sớm,